Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Thứ không để cho ta nói ngươi ngu xuẩn. Phá theo của nàng quát khẽ một tiếng. Linh lực quang cầu rơi vào Nguyên Minh trên người. Hắn vội vàng dưới dựng thẳng lên linh lực cái chắn lên tiếng trả lời mà toái. Chu Thuần cũng không có thừa dịp thắng truy kích. Nàng trôi ở giữa không trung, tròng mắt rũ xuống, trên mặt tràn đầy suy tư biểu tình. Nếu như, đem tiểu bạch giáo, cùng nàng lĩnh ngộ dung hợp đến cùng nhau, đó chính là phải giết kỹ. Khống chế linh lực, nửa phần không nhiều nửa phần không ít, lại đến cái xuất kỳ bất ý công kích, vừa lúc đem đối phương cấp giết chết. Tiểu bạch lại lần nữa biết ý tưởng của nàng, hắn nhịn không được thở dài một hơi, thoáng mang theo thất vọng. Chỉ là thừa dịp đối phương một không để lại thần, liền có thể đem nháy mắt giết, đây tuyệt đối có thể xưng là phải giết kỹ. Thế nhưng đại tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi bây giờ làm, đều là việc dai khiêu chiến chuyện ngu xuẩn, ngươi cho tới bây giờ cũng không có đạt được đối phương cấp bậc. Ngươi thì thế nào biết được đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng nặng? Tiểu bạch lời, nhượng Chu Thuần ngây ngẩn cả người. Sau đó khóe miệng hiện lên cười khổ, đích xác, theo bước vào tu chân giới bắt đầu, nàng cũng là càng dai khiêu chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu lần cực kỳ nguy hiểm ân y mỗi lần. Đều là dốc hết tất cả lực lượng đi đối kháng địch nhân. Vì thế, ngươi bây giờ đáng muốn làm, không là như thế nào lĩnh ngộ cái kia đối với ngươi tới nói là si tâm vọng tưởng phải giết kỹ. Mà là... thế nào tài năng ở cùng người khác giao thủ lúc, một lòng lưỡng dụng, chuẩn bị một có thể đưa đối phương vào chỗ chết đại chiêu, một lòng lưỡng dụng. Chính là dùng linh hồn lực khống chế linh lực, phân biệt dùng bất đồng chiêu số, đối phó bất đồng địch nhân. Đúng vậy, bất quá, đây đối với ngươi tới nói, khả năng còn là phi thường khó khăn làm được. Bởi vì kia muốn linh hồn lực cường hãn tới trình độ nhất định mới có thể, vậy ngươi nói cái mau a. Chu Thuần nhịn không được lật hạ bạch nhãn, đã nhận định nàng hiện tại vô pháp làm được, kia nói với nàng cái gì? Đối mặt đối thủ mạnh mẽ, ngươi tùy thời đều có thể xảy ra tử, vì thế nhất định là muốn toàn tâm toàn ý. Thế nhưng, đối mặt với ngươi tùy tiện là có thể đánh chết đối thủ đâu? Chu Thuần nhún vai, nói: kỳ thực ta ưa nháy mắt giết cảm giác, thế nhưng, hay là nghe của ngươi, lấy những người đó đương thí nghiệm đi, không nên làm như là ta đang ép lương vì sướng như nhau. Ta cho ngươi biết, sau này, ngươi nhất định sẽ cảm kích của ta kia, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết một ít bí quyết đi. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Hỏi, bất kỳ vật gì, người khác nói cho ngươi biết, đều là vô dụng. Chỉ có chính ngươi lĩnh ngộ, mới có thể dùng thuận buồm xuôi gió. Tiểu bạch lời. Nhượng Chu Thuần khóe miệng tiểu ý đọng lại ở, mà dây lát giới chung người, phảng phất là muốn cố ý chọc giận nàng như nhau, ở cuối cùng lại miễn cưỡng bỏ thêm một câu, không để cho ta nói ngươi ngu xuẩn. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời hạ, trên mặt tràn đầy đắc ý thời gian, đột nhiên giữa một cỗ nó vô pháp chống cự lực lượng bọc ở hắn. Tiểu bạch ngốc sừng sốt chỉ chốc lát, sau đó dường như ngồi tận trời chạy như bay như nhau. Ở giây lát giới chung bay loạn, a, buông ta ra, ngươi lấy oán trả ơn nữ nhân, nghe thấy hắn không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai. Chu Thuần nhịn không được nhẹ cười ra tiếng, sau đó, nàng tầm mắt rơi vào đối diện kinh nghi bất định Nguyên Minh trên người. Nói, không có ý tứ, cho ngươi đợi lâu. Chúng ta tiếp tục. Nguyên Minh nhìn bay nhanh tới gần người. Đáy mắt có do dự, hắn nhìn thấy Chu Thuần bằng vào này hoàng giai sơ cấp đích thực lực. Đè nặng hoàng giai cao cấp người đánh, thế nhưng, ở một bên quan chiến hắn vẫn là cười nhạt. Hết chương.